Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, Nữ Bạt. Nếu là Giang Nam Như đem kia tráng hán lực đạo luyện hóa, tự nhiên sẽ tăng cường tự thân tu vi, thậm chí cũng có thể luyện hóa ra một ít hạt châu, một loại đồ vật. Nhưng Giang Nam Như lúc này lại là muốn lập uy, tự nhiên không thể đem kia lực đạo luyện hóa. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Như mới có thể ở đan điền nội, Bác Sơn lò bên, ngưng kết ra một cái nho nhỏ viên cầu, nhưng thấy kia viên cầu ở trong đan điền rung động. Nhất thời tiến vào đến Giang Nam Như kinh mạch bên trong. Tiếp theo, Giang Nam Như cánh tay run lên, kia viên cầu nhất thời rơi xuống, dừng ở Giang Nam Như trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, viên cầu dường như là một cái tiểu thái dương giống nhau lóa mắt. Cũng dừng lại ở Giang Nam Như lòng bàn tay, viên cầu ở Giang Nam Như lòng bàn tay bắn ra, phát ra một đạo lưu quang. Nhưng thấy kia viên cầu dừng ở nơi xa, nhất thời tạc vỡ ra tới, tại chỗ hình thành một cái khổng lồ hố động. Cái hầm kia động một thành, đầy trời phiêu tán quá một cổ mạnh mẽ hơi thở. Kia áo bào trắng nam tử không hề có nghĩ đến Giang Nam Như sẽ như thế mau lẹ, nhưng thật ra hoảng sợ. Nhưng thấy hắn nhàn nhạt nhìn kia một bên thật lớn hố động, rốt cuộc cố nén trụ chính mình tức giận, căm giận xoay người, còn có ai không phục? Giang Nam Như nhìn kia áo bào trắng nam tử xoay người, trong lòng vui vẻ, lại là cao giọng hô. Kia áo bào trắng nam tử đem thân mình vừa chuyển, nhất thời xoay người mà đi, căm giận rời đi, mà hắn phía sau tùy tùng thủ hạ, cũng đều đi theo ở hắn mặt sau. Không bao lâu liền đã không có bóng dáng. Kia áo bào trắng nam tử vừa đi, nguyên bản tráng hán thủ hạ nơi nào còn dám có dị nghị. Nhưng thấy bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ là tìm tới rồi mục tiêu giống nhau, chậm rãi tụ lại tới rồi cùng nhau. Lại là tỏ vẻ đối Giang Nam Như thần phục. Giang Nam Như thấy kia chúng tử linh sinh vật như thế, mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng dương oai hoàn thành, lại là sợ không thể đem những cái đó tử linh sinh vật thu phục. Mắt thấy những cái đó tử linh sinh vật đều thần phục xuống dưới, Giang Nam Như cũng cuối cùng là thở phào khẩu khí, hướng về phía sau chương mũi tên, Lãnh Phong, Đầu To ba người nhìn qua đi. Kia Lãnh Phong chờ ba người trải qua hạt châu thêm vào, tự nhiên muốn so tầm thường bộ xương khô lanh lợi một ít. Bọn họ mắt thấy Giang Nam Như chiếm cứ thượng phong, lại là từng người thu binh khí, ngạo nghễ hầu đứng ở một bên. Giang Nam Như xem rõ ràng, những cái đó tử linh sinh vật sở dĩ thần phục, hơn phân nửa nguyên do lại là chính mình vừa mới ra sức một kích. Nàng nhìn về phía mọi người, đột nhiên chỉ một cái làm như đầu mục tử linh sinh vật, chậm rãi nói, ngươi, lại đây. Người nọ nguyên bản hầu đứng ở đội ngũ phía trước, đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như triệu hoán, vội vàng tiến lên, nơi này vì sao phải có chiến đấu? Giang Nam Như tiến vào trong đó, cũng đem một hồi đại chiến giảo hợp, kỳ thật lại là không biết trong đó nguyên do, bởi vậy mới có thể hỏi, đều là vì tranh đoạt địa bàn. Tranh đoạt này huyết sơn, người nọ cũng là sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế hỏi. Vội vàng trả lời nói, kia tráng hán hiển nhiên là sau khanh một đàng, áo bào trắng nam tử lại là thắng câu một đàng. Mà hắn lại nhìn không ra trước mắt cái này diễm lệ nữ tử là nào một đám. Đột nhiên, người nọ trong óc bên trong hiện lên một ý niệm, lại bay nhanh xẹt qua. Quả thực là không dám tưởng tượng cướp đoạt địa bàn. Giang Nam Như lại là không có nhận thấy được người nọ không đúng. Khóe miệng khinh miệt cười, nói, đoạt địa bàn cũng không nhìn xem địa phương. Sau này, này huyết sơn là của ta. Xin hỏi chủ nhân, người nọ trong lòng đã là có ý niệm, liền nhẹ nhàng hỏi, chủ nhân chính là Nữ Bạt một đàng. Nữ Bạt, Giang Nam Như mày nhăn lại, nói, là ai? Không quen biết. Giang Nam Như đánh bậy đánh bạ, tự nhiên không biết kia Nữ Bạt là ai. Ngay cả phía trước nghe nói đến sau khanh, thắng câu đều là lần đầu nghe nói. Hết chương.